Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1360 không từ thủ đoạn muốn đệ nhất, chương 1360 huyết văn, huyết phù, chữ bằng máu, đó là cái gì hơi thở, làm toàn trường sở hữu sinh linh đều cảm giác da đầu tê dại hơi thở, sau đó bàn tay vừa lật, hướng không trung một lạc, vết máu. Ong không trung vô cớ xuất hiện một cái to lớn huyết trận. Cùng lúc đó, dưới nước, nước đá dưới cũng ầm vang xuất hiện một cái to lớn huyết trận. Một trên một dưới, hô ứng, xoát xoát xoát, từng điều tơ máu từ trên dưới hai cái trận ấn giật tràn ra tới. Lôi kéo, dưới chân núi nối tiếp một cái chớp mắt, quăng hai cái huyết trận luân chuyển lên. Trận bàn mở ra giống nhau, xa xôi chiến trường giết chóc chi khí. Dày đặc tới, ong, rầm, rầm, rầm, dưới nước vụt ra chín đạo lưu quang. Rõ ràng là mãnh nam đoàn chín người. Giờ phút này tính cả ma sát phân thân, còn có đại ly, tổng cộng 11 cá nhân. Huyết trận rơi xuống 11 nói huyết quang, bắn vào bọn họ cánh tay. Một đám huyết sắc xăm mình xuất hiện. Cạc cạc cạc, 11 cá nhân hơi thở hoàn toàn bạo trướng vài lần. Như cao đại hùng chờ, đó là gấp 10 lần. Ninh tĩnh viễn, đó là 5 lần. Như đại ly, đó là gấp 2. Càng cường, tăng phúc biên độ càng nhỏ. Nhưng là trên thực tế đã thực đáng sợ. Rốt cuộc số đếm ở nơi đó bãi, như thế đáng sợ huyết trận một chỗ. Mãnh nam đoàn 10 người cùng tiêm máu gà dường như sát. Cao đại hùng trực tiếp lẻn đến một cái mạnh nhất cực hạn trước mắt. Dầm, hóa thân một đầu to lớn đại hùng. Một quyền oanh, đánh bay, trọng thương. Người khác, mạnh khương nữ phát hiện chính mình đã là cực hạn hoàng giả, lịch thường cũng là. Mà giải liên thành những người này. Một đám trực tiếp đạt tới mạnh nhất cực hạn. Đến nỗi ninh tĩnh viễn. Đương nàng dùng võ nói mạch luân oanh phá yêu cơ bản thể, hợp thể ký. Giải liên hoàn thấy như vậy một màn thời điểm tâm tình tắc nghẽn hạ. Bất quá hắn trước mặt nghênh đón một cái đối thủ, giải liên thành, đột nhiên nhìn đến chính mình muội. Muội, giải liên hoàn sửng sốt, tiện đà bật cười, thực hảo, vậy một trận chiến trận, mau khởi chiến trận, mặt khác đoàn cũng không phải đèn cạn dầu. Trước mắt vội tập kết nhân viên, khởi liên hợp chiến trận. Đám kia sát trận quăng một phát, Di Hoa cung người ánh mắt đảo qua. Đó là nhìn đến mãnh nam đoàn kia đắm chìm trong huyết quang dưới kia một đám trên người lóng lánh. Ra tới quang, không riêng gì bọn họ. Chính là ở quan chiến người giờ phút này cũng một đám hận không thể tự chọc hai mắt. Đều có bán tiên khí hộ thể pháp bảo. Dựa, quá vô sỉ. Sao có thể, không có khả năng a? Phía trước bọn họ đều không có bại lộ. Không phải còn bị giết quá vài lần. Bổn A, thực hiển nhiên là phía trước cố ý không sử dụng. Tê mỏi đối thủ, quá tối. Có này đó bán tiên khí hộ thể. Hơn nữa kia kỳ quái huyết trận. Mãnh nam đoàn 10 cái người căn bản chính là huyết nghiêu. Nghịch truyền, hoàn toàn nghịch truyền. Huyết trận dưới, mãnh nam đoàn chiến lực bão táp. 10 cái người đúng là kia thiên quân vạn mã. Chém giết vô cực hạn. Một mảnh kinh dị sao động quan chiến tịch chung, một cái hồng y mạo mỹ, nhưng là thể trạng tựa nam tử mỹ nhân che lại cái miệng nhỏ tà mị cười. Thiên thần quân cơ chi thiên quân vạn mã, quả nhiên là quân cơ cuốn nột, không nghĩ tới ta tiểu quân quân thế nhưng thật sự tìm hiểu khó nhất lĩnh ngộ nói cuốn Nga trong. Lời nói lại là đối đại ly có được quân cơ cuốn sớm đã hiểu rõ với tâm, bên cạnh thanh tuấn công tử. Ngữ khí có chút đạm mạc. Này đối chúng ta cũng không chỗ tốt, ít nhất chứng minh quân cơ cuốn ở nàng trong tay không phải. Sao? Mỹ nhân dựa dựa ghế. Đơn bạc mà lười nhác xa y hơi rộng mở. Ẩn ẩn lộ ra ngực trắng nõn làn da. Hắn cười. Cứ như vậy, ta mới có tiếp tục dây dưa nàng lý do a, nàng là nữ nhân, đúng vậy. Ngươi nhắc nhở ta, chẳng lẽ là tưởng nhắc nhở ta ngươi mới là nam nhân? Đáng tiếc ta không thích ngươi nột, lão tử càng không thích ngươi. Thương Điểm Vũ cũng không biết cũng không thèm để ý kia huyết trận rốt cuộc là cái gì. hắn chỉ biết chỉ có giết chết Quân Tử Ly mới có thể phá cục. Cho nên hắn cùng hắn phân thân đứng ở cùng nhau, nhắm mắt lại, ở mọi người cho rằng hắn muốn phát cái gì đại chiêu. Tỉ như phân thân chủ thể liên thủ kỹ thời điểm, hắn phân thân cùng chủ thể dung hợp, hợp thể. Ta dựa, đoàn trưởng ngươi cẩn thận. Đó là phân thân hợp thể. Nói toàn bộ trong đoàn đối mặt đại ly tín ngưỡng giá trị tối cao tuyệt đối là Cao Đại Hùng cái này. Mập mạp, dùng hắn nói rằng, chính là hắn nhân sinh quan trọng nhất ba cái nữ thần cần thiết là lão mẹ. Lão bà còn có nữ nhi. Nhưng là quan trọng nhất nam thần cần thiết là đoàn trưởng. Ngạch, giống như không đúng chỗ nào. Phân thân hợp thể, đã là hợp thể kỳ phân thân kỹ năng điểm đếm ngược đệ nhị nghiêu bức giai đoạn. Cũng là xa xa lâm giá phía trước giai đoạn. Hợp thể, 1+1 thường thường không phải là 2, mà là 3, 4,5 hoặc là 7 hoặc là 8. Thương điểm vũ hợp thể tất sát kỹ tăng phúc đạt tới 3. Thực đáng sợ tăng phúc. 100 vạn quận lực sát thương trực tiếp bạo trướng tới rồi 150 vạn, kia một khắc đại ly khế ước. Không gian truyền đến ma bò cạp kêu gọi. Lão đại, ta tới. Tới ngươi muội, ngươi hiện tại còn không thể xuất hiện. Đại ly hô, ta có thể thu phục. Sau đó một đạo tia chớp, một đạo hắc quang, một đạo huyết quang, ba người tay giao nhau cùng nhau. Hiện tại là 3 vs 1 tương đương. Phân thân liên thủ kỹ PK hợp thể kỹ. Bồng, hủy diệt ánh sáng cũng bất quá như thế. Kiếm, lưỡi hái, một lóng tay ánh sáng, hợp thể thương điểm vũ đó là kia tuyệt thế kiếm khách. Đối mặt chính là uống máu quân vương. Vô tình ma sát, bá đạo lôi long, trảm, nhất kiếm, tam công. Ở kia một khắc nôn nóng, mặt đối mặt, thương điểm vũ sát khí như đao. Đại ly ánh mắt lại là mỉm cười. Chẳng sợ thân thể của nàng là thuần túy lưu ly, bảo quang lưu chuyển, nàng nói. Phải được đến cái gì? Nhất định phải trả giá cái gì? Thương điểm vũ, ta sẽ không thua. Đệ nhất, như cũ là ta, sẽ không thua. Giết ngươi, ngươi nhất định thua. Thương điểm vũ giống giận. Kiếm dùng sức áp xuống. Đổ thần những người này cảm thấy chính mình mắt muốn mù. Trực tiếp bị công kích thổi quét ở mai một phía trước. Lại nhìn đến vô số kiếm lưu. Đó là ba người liên thủ đàn sát. Phốc phốc phốc. Một đám. Truy Vân. Vẫn là Hàn Yên. Cũng hoặc là đầu chọc long. Giải liên hoàn. Phong vương người từ từ. Vẫn. Tảng lớn nháy mắt hạ gục. Kia mới là chân chính hủy diệt ánh sáng. Thẳng đến một lát bồng. Thương điểm vũ kiếm cắm trên mặt đất. Tươi thắm không ngã. Mà hắn trước mắt. Lôi đình phân thân đã mai một, ma sát phân thân cũng không thấy. Chỉ còn lại có một cái Quân Tử Ly, ngàn bảo lưu ly thể ở da nẻ, kia châu ngọc phỉ thúy rách nát duy. Mỹ, ai có thể hiểu, hắn ánh mắt đảo qua, nhìn đến một mảnh hỗn độn vết thương cảnh tượng. Tàn sát, tận thế tàn sát, sống sót chỉ có 1/3 nhân viên. Cũng chính là ước chừng 20-30 cái đoàn, tử đằng. Ngàn dặm Hàn Yên chờ đều ở trong đó. Còn có mãnh nam đoàn người. Còn lại, chỉ còn lại có hắn cùng nàng, thân cận mênh mang đoàn đều bị giết. Thật đúng là giết chết bất luận tội, hoàn toàn tuyệt sát, người cuối cùng một kích thế nhưng không. Phải với ta liều chết một đấu, mà là thừa cơ giết chết mọi người. Đệ nhất, mục đích của ngươi chỉ là đệ nhất. Thương điểm vũ mặt mày thực lãnh, hắn đem người này dẫn cho rằng cường địch. Đối phương lại là có mặt khác tâm tư. Hơn nữa còn bị hắn thành công một loại này thất bại cảm làm hắn cơ hồ phát cuồng. Đại ly lau lau khóe miệng huyết. Suy yếu gương mặt không có đinh điểm huyết sắc. Trên người cũng là máu tươi đầm đìa. Nàng cười. Một tay chống thiên cơ kiếm. Máu tươi dọc theo kiếm chảy xuôi ở mặt băng thượng. Thâm nhập trong nước. Nàng dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói. Ta nói rồi ta muốn cái này đệ nhất. Nếu là ta muốn, tất nhiên nếu không chọn thủ đoạn đạt tới tương đương giết chết những người này. Đoàn thể đệ nhất đều ở trong tay ta. Cá nhân đệ nhất cũng là như thế. Song đệ nhất, đủ để cho ta mãnh nam đoàn dưới trướng nhân mã mỗi người cùng ta chính mình được đến đại lượng tài. Nguyên tài phú, chẳng sợ bị ngươi trọng thương hấp hối. Thì tính sao? Ta muốn chính là tương lai. Tương lai, quân tử Ly phía trước liền nói qua nàng muốn lực lượng tuyệt đối. Muốn tương lai tuyệt đối cường đại. Hết thảy đều là vì cái này mà phục vụ. Trước mắt cá nhân vinh nhục tính cái gì? Thua ở thương điểm vũ trong tay tính cái gì? Vì báo thù, vì mau chóng cứu trở về Diệp Nhiễm Thu. Này đó lại tính cái gì? Lời này làm Ân Thương trong mắt ánh sáng nhạt dường như nở rộ hoa giống nhau. Hắn thấp thấp cười. Cho nên ta nói, quân tử Ly, chúng ta là giống nhau người, chấp nhất, càng hơn với kiêu ngạo. Bang, trọng thương đại Ly chậm rãi rút ra kiếm, kiếm chỉ thương điểm vũ, tiếng cười càn rỡ mà lãnh lệ. Thương điểm vũ, một trận chiến này lúc sau, ngươi vẫn là mênh mang, đều sẽ mất đi hết thảy. Tâm tác, bạo nộ, thương điểm vũ cái trán gân xanh bạo khởi, rốt cuộc nhịn không được cười lạnh. Đúng không? Người cũng đừng quên nơi này còn có không ít người đầu. Ta giết bọn họ, người vẫn là mãnh nam đoàn như cũ lâm giá không được ta cùng mênh mang, mới vừa nói xong. Sắc mặt của hắn kịch biến, thân thể lệch khỏi quỹ đạo mở ra. Nháy mắt xuất hiện ma sát phân thân lưỡi hái chém vào hắn trên cánh tay trái. A, cụt tay, cái này hắc y nữ nhân còn chưa có chết. Thương điểm vũ hoảng hốt. Lại là phát hiện đại ly chủ thể đã đi vào trước người, thiên cơ đệ 28 diệt tẫn bụi bặm, kiếm chỉ hắn. Ngực, phá giáp, vô thanh vô tức ma sát rút ra lưỡi hái. Quay cuồng, lưỡi hái hóa thành một phen đoạn kiếm. Phốc, ngang nhiên cắm vào thương điểm vũ sau eo, thương điểm vũ toàn thân lực lượng dâng lên. Tay phải ném kiếm, kiếm chỉ đại ly giữa mày, phốc, phốc, phốc, kiếm nhập huyết nhục. Kiếm nhập giữa mày, đồng quy vu tận, đó là tuyệt đối làm người không nói gì thảm thiết. Rộng lớn thảm thiết, huyết quang kiếm quang nứt toạc, đệ tam đế cơ đám người trơ mắt nhìn thương điểm. Vũ bị đâm thủng eo bụng, bị đâm thủng ngực, mà đại ly giữa mày một giọt chu sa huyết, kia một giọt chu sa huyết nhìn thấy ghê người. Nàng chiều đệ tam đế cơ cười, truyền âm một câu. Còn lại đầu người liền giao cho ngươi. Đế cơ điện hạ. Hợp tác vui sướng, ông tương đương thân thể cùng linh hồn đốt cháy mai một, đệ tam đế cơ hô hấp động lại hạ. Đôi mắt lẫm khởi, đối thượng thương điểm vũ uống máu đồng, nếu là trước kia. Nàng nên là kiêng kỵ thập phần, rốt cuộc liền băng nhận đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng là giờ phút này, đã chết, rốt cuộc đã chết, kế tiếp chỉ cần giết chết những người khác, suy yếu vô cùng thương điểm vũ cầm kiếm. Lại cảm thấy sau lưng chợt lạnh, xoay người đi, ong. Một cái tím la nhiếp hồn linh vang lên, hắn hoảng hốt hạ, Ninh Tĩnh Viễn xuất hiện. Một cái võ đạo mạch luân ở nàng trong tay xoay tròn, mặt hầu, phốc. Thương điểm vũ đầu bay lên, tuyệt sát. Thế nhưng là Ninh Tĩnh Viễn phụ trách cuối cùng tuyệt sát. Mà đệ tam đế cơ phụ trợ. Giết chết thương điểm vũ lúc sau. Ninh Tĩnh Viễn cùng đệ tam đế cơ liếc nhau, mãnh nam đoàn người. Tự bảo, nàng nhàn nhạt nói, này một tiếng sợ hãi không ít người. Làm gì? Ninh Tĩnh Viễn đây là đầu óc tú đậu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.